Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày trước giờ đi nơi nào? Nghe cô nói một câu, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Anh dường như khẳng định có thể, ngày đó cô ở bên người ngoài đã nghe được tất cả. Tình huống xấu nhất là đã đi điều tra. Cô tức giận anh cho nên cố ý làm ra hành vi phóng đãng. Anh nghĩ về cô bé không có đầu óc trước kia, đau lòng vì đã làm tổn thương cô, khiến cô trở nên như vậy. Anh biết hiện tại còn không kịp, nên giải thích với cô như thế nào rằng chuyện đó chỉ là hiểu lầm. Sau khi hoàn thành bộ ảnh ở Thanh Đảo, trực tiếp đến đảo Jeju, trang phục cô dâu truyền thống Hàn Quốc. Không chỉ có trang phục tạo hình cô dâu có điểm khác biệt, bao gồm địa điểm, bối cảnh đều phải hài hòa. Nếu Nhĩ Đông Thần đã giơ máy lên chụp, nhất định phải đạt tới hoàn mỹ. Cho nên anh không tiếc tiền để thuê máy bay tư nhân, chỉ định nhân viên làm việc. Phương diện lựa chọn khung cảnh đặc biệt, anh không phủ nhận là thay mình kiếm cớ, nghĩ gặp lại Tất Thạnh Trừng. Nhưng mà anh cũng phải thừa nhận, mấy lần thấy biểu hiện của cô quả thực rất xuất sắc, anh tin tưởng cô tuyệt đối không thể hoàn thành tốt yêu cầu của mình. Trước khi chính thức hợp tác, anh đương nhiên cũng làm chút bài tập. Nghe qua tin tức của cô, nhưng sợ có điều gì sơ sót, anh cũng là nghĩ hiểu rõ điều đó là không quan trọng, nhưng hợp tác mấy ngày nay, nghe cô và các nhân viên làm việc nói chuyện phiếm, anh mới cảm thấy cảm kích. Thì ra là, năm ấy sau khi tốt nghiệp, đầu tiên là kinh doanh ảnh viện với bạn bè, không có dư thừa tiền bạc để thuê người mẫu, cô liền nhắm mắt giúp một tay, hiệu quả lại ngoài dự đoán. Những bộ trang phục mà cô từng mặc còn đạt kỷ lục hơn đặt hàng, chính cô cũng bắt đầu có hứng thú, dần dần tiến vào con đường làm người mẫu chuyên nghiệp. Như vậy thực sự, như nhân duyên, anh hiểu biết quá khứ của cô, biến chuyển bây giờ quá lớn, hơn nữa cô chưa bao giờ nhắc lại tại sao buông tha chụp hình. Thiệt tình của cô với chụp ảnh như vậy, chẳng lẽ đến nay đều không cảm thấy tiếc nuối? Tất Thạnh Trừng bây giờ không thể nói là không tốt, anh chỉ cảm giác dáng vẻ mát mẻ đơn thuần mới thích hợp với cô nhất, đặc biệt là ống máy chụp hình nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh. Đứng ở trước cửa phòng Tất Thạnh Trừng, Nhĩ Đông Thần có cỗ kích động, muốn đem lời nói mà nói ra, không còn suy nghĩ lại, ngón tay nhanh hơn đại não đè chuông nhấn xuống. Tất Thạnh Trừng nhìn qua mắt mèo thấy anh, buồn bực anh tại sao lại muốn gì. Nhưng cô đang nghe qua điện thoại, trước tên mở cửa cho anh đi vào. Nhĩ Đông Thần vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm, vừa tắm rửa, tan trong không khí. Mùi xạ hương nhàn nhạt hấp dẫn hơn mùi nước hoa cao cấp. Trước kia tôi còn là một người mẫu nhỏ thì tất cả không phải tự tay mình chuẩn bị sao? Đã sống huấn luyện nghiêm chỉnh rồi, dù sao còn có thợ trang điểm vào đây, yên tâm tôi không thành vấn đề. Cô đang cùng Lương Diệu Giai nói chuyện. Đúng rồi, hôm nay Lương Diệu Giai sớm nhận được điện thoại, trong nhà có việc gấp muốn cô nàng đảo chuyến bay về nhà. Hiện tại chắc là gọi điện thoại báo bình an đi. Nhĩ Đông Thần thầm nghĩ, vừa quan sát nhất cử nhất động của Tất Thạnh Trừng. Đây là bộ mặt thật của cô sao? Không thể trách ý niệm đầu tiên của anh là như thế này. Từ khi gặp lại tới giờ, anh còn chưa kịp nhìn qua cô khi không trang điểm. Thật ra thì cô không có gì thay đổi nhiều. Chỉ là mất đi vẻ mặt trẻ con mà thay vào đó là khuôn mặt của người phụ nữ trầm tĩnh. Cẩn thận một chút, cô có thói quen nghe điện thoại thường chớp nói tôi. Khoa tay muốn, vẫn là Tất Thạnh Trừng anh thích năm đó. Vệ Hoàng Khải, tôi nói tôi không thành vấn đề. Nghĩ tới tôi, anh dừng đi. Nịnh hót, anh cho là cô không có rõ lòng dạ của Tư Mã Chiêu anh sao? Trong mấy người chị em của cô, muốn nói chuyện tốt với cô một chút, còn không phải là muốn cô giúp anh ta một tay sao? Cầu xin Vi Hoàng tha thứ. Âm giường, đàn ông muốn ngủ lại trên giường của tôi còn không hết. Anh nghĩ giống trước đây, tôi xem anh nên đi rút hồ sơ rồi xếp hàng đi. Vệ Hoàng Khải, người đàn ông này đúng là bất hoại. Ngu ngốc tự làm tự chịu. Nghe giọng nói của Tất Thạnh Trừng, Nhĩ Đông Thần nhíu chặt lông mày, thiếu chút nữa là kẹp được con ruồi. Không ngờ Vệ Hoàng Mai cũng đã lên giường của cô. Khó trách đối với cô che chở đầy đủ. Anh ban đầu còn tưởng rằng âm mưu như kiểu Vệ Hoàng Khải có thể không thích phụ nữ. Tất Thạnh Trừng không thèm tranh cãi ngu cố, qua loa chút cúp điện thoại. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy mặt của Nhĩ Đông Thần xanh mét. Tâm tình anh không tốt sao? Đông Thần không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cô. Hạnh Trừng không giải thích được, anh ta không ngủ sao lại chạy đến phòng cô, bày ra sắc mặt kia. Coi như anh ta mất ngủ cũng không nên đem tức giận chút lên người cô chứ. Em có thể không dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi được không? Anh đột nhiên cao giọng khiến cô giật mình. Anh bây giờ là không thoải mái vì cô không dùng lời ngon tiếng ngọt đối với anh ta. Cũng không bị coi thường đi, bỗng dưng bị anh ta quát, Hạnh Trừng nổi giận. Vậy hy vọng tôi dùng giọng điệu gì để nói với anh? Tôi hiểu biết rõ em cái gì là biết. Em đã thật giận tôi, không cần làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Anh đang nói khẩu lệnh sao? Anh nói... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net